One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 43, Tứ quỷ Raksasa. Nhìn Akado hai người rời đi, Nairet mọi người rơi vào trầm mặc. Nahi thản cắn thật chặt, coi thường người khác quá đáng. Bất quá bây giờ bọn họ trải qua không có lựa chọn. Vừa nàng cũng nghe minh bạch, Yasuo là một cái thần bí tổ chức thủ lĩnh. Hơn nữa cái tổ chức này mọi người mạnh đến nỗi tăng mạnh. Đáng ghét, Yasuo tên kia làm sao sẽ biến thành như vậy, trở nên như vậy xa lạ. Leon phẫn nộ giống to. Lập tức một quyền oanh ở trên vách tường, hòn đá nhỏ không ngừng hạ xuống. Trong lòng cũng ở mắng to is dead. Nhất định là tiếp xúc như thế nữ nhân mới đổi bại. Bulat cười khổ lắc đầu một cái, nói không chắc hắn vốn chính là như vậy. Leon, người mới vừa cùng trước cũng nhìn thấy, Táng Thiên bộ hạ đều là những người nào, căn bản cũng không đem người mệnh để vào trong mắt. Đúng vậy, những tên kia căn bản cũng không phải người bình thường. Một đối một, chúng ta không có một người là đối thủ của bọn họ. Không, coi như vừa cùng tiến lên cũng đánh không thắng hai người kia. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức? Hai người kia còn giống như là cái tổ chức này tiểu nhân vật, Lơ Bớt cũng hoàn toàn bị đả kích. Boss, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn dựa theo tên kia nói làm. Mai nghi hoặc nhìn Nayenda, tâm lý bởi vì có chút phức tạp, không khỏi liếc một cái một mặt ngốc manh Akame, lúc này cũng là một mặt vẻ phức tạp. Na Khiết 497 hy thản nắm thật chặt nắm đấm, sau đó không cam lòng mở miệng, hiện tại còn có thể làm sao? Chúng ta căn bản là không có quyền lựa chọn, không nghĩ quân cách mạnh chắc chắn diệt, vậy chỉ có thể cùng Jäger quyết nhất tử chiến. Jäger là nhất định phải giết chết, vốn là trước sẽ thành công, không nghĩ tới chính mình kế hoạch bị Isdeath nhìn thấu, hiện tại lại bị bức ép được không có đường lui. Bất quá lần này phòng trừng không có đơn giản như vậy, khẳng định sẽ có người chết. Bất quá trước lúc này còn muốn quyết định một chuyện. Phồn hoa đế đô mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực mãnh liệt cực hạn. Isdeath một tay chống nạnh, nhàn nhạt nhìn mặt trước mấy người. Giáo chủ trợ lý Bolick, phụng đại thần tên, hiện tại bắt đầu đặc thù cảnh sát Jäger đem đến đây hộ vệ ngươi nhiệm vụ. Nhìn trái ôm phải ấp Bolick, Isdeath mặt ngoài không có lộ ra vẻ mặt gì, thế nhưng tâm lý đối với người đàn ông này cũng phi thường xem thường cùng căm ghét. Bất quá đại thần để cho bọn họ tới bảo hộ cái tên này, nàng hiện tại cũng không muốn cùng tên kia trở mặt, vì lẽ đó chỉ có thể đến chấp hành. Vạn, còn thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh đâu. Bằng không nghĩ tới là bị xưng là đế quốc mạnh nhất Isdeath tướng quân tự mình đến đây, cũng lại không có so với đây càng khiến người ta an tâm. Bolick cười nhìn Isdeath, hai mắt né qua tham lam quang mang, nữ nhân này càng có thể khiến người tâm động. Di nhìn Bolick đang nhìn mình ánh mắt, Isdeath hai mắt né qua sát ý, cưỡng chế muốn xử lý cái tên này tâm tư, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ta nhận được báo cáo xưng Nairet đã lẻn vào nơi này, ở thành công liệp sát bọn họ trước, muốn mượn người mấy gian phòng tạm thời ở lại. Vậy là tự nhiên, ta nghĩ ta quý phủ sẽ không để cho các vị thất vọng. Bolick cười nhìn người chung quanh. Mỹ nữ, tuấn nam, hơn nữa còn là mỗi cái chủng tộc. Isdeath xem thường nở nụ cười. Ta đối với bọn họ hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Bất quá, vừa dình mấy người chúng ta ra hỏa, ta ngược lại là muốn gặp mặt một lần. Vừa tiến vào đi tới nơi này thời điểm nàng liền phát giác, vẫn bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa khí tức còn không phải người bình thường. Biết là tên trước mắt này hộ vệ, đối với dạng này người nàng ngược lại là có hứng thú. Há, xem ra quả nhiên bị ngài phát giác đâu. Bolick cười nhạt một tiếng, cũng không có giật mình, dù sao nữ nhân này nói thế nào đều là đế quốc tối cường giả. Nếu như không phát hiện những người kia, vậy thì thật làm cho hắn thất vọng. Đột nhiên đánh một cái búng tay, đùng, thanh âm hạ xuống, bốn đạo nhân ảnh không biết từ chỗ nào lướt ra khỏi. Ba nam một nữ, Wei giật mình nhìn bốn người, vừa hắn cũng không có cảm giác có người nhòm ngó bọn họ. Cái này bốn cái gia hỏa rốt cuộc là ai? Mấy tên này chính là, vì để ta trưởng khống giáo đoàn, đế quốc phái tới hiệp trợ ta bạo lực hóa thân. Hoàng quyền chùa tứ quỷ Raksasa, Bolik cười nhìn bốn người, hắn cũng gặp gỡ không ít nguy hiểm, mặc dù có thể đủ sống đến bây giờ, rất nhiều phương diện đều dựa vào bốn người này. Isdet cân nhắc ý cười, nàng đương nhiên biết rõ bốn người này, lập tức mở miệng cười, trước ta còn cảm thấy rất kỳ quái, bốn người này làm sao không có tại đế đô. Nguyên lai là ở đây à, nhờ có tướng quân đến đây hộ vệ, những này nguyên bản chăm chú hộ vệ tứ quỷ, cũng có thể cần làm tiến công thủ đoạn, Bolik gật gù. Có Isdet bọn họ bảo hộ, vậy thì không cần tứ quỷ, vừa vặn có thể đủ giết chết Nairet, những này uy hiếp được chính mình an toàn ra hỏa, hắn là sẽ không bỏ qua. Nghe được Bolik, Serial Ubiquitous chạy đến. Sau đó lo lắng mở miệng, chờ đã, muốn cùng Nairet chiến đấu, không có Tây Gu, lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Suzuka trong nháy mắt xuất hiện ở Seriu càng so với cơ thân tháp về sau. Nhàn nhạt mở miệng, không cần phải lo lắng, chúng ta thế nhưng là có đánh bại Tây Gu khiến ghi chép. Lại như vậy, cảm nhận được phía sau truyền đến hơi thở lạnh như băng. Seriu càng so với cơ tháp triệt để khiếp sợ. Đây rốt cuộc là ra sao tốc độ? Những người này, mặc kệ Tây Gu có mạnh đến đâu, thế nhưng sử dụng nó hay là nhục thể phàm thai. Lời như vậy chúng ta thì có rất nhiều thắng lợi thời cơ. Ba người kia cũng mở miệng cười, còn khinh thường nhìn Seriu càng so với cơ tháp. Tứ quỷ Raksasa là đại thần tư nhân phạt người, chính như bọn họ nói tới một dạng, bản lĩnh là chân thật. Bolik lắc đầu một cái, hắn so với bất luận người nào cũng rõ ràng tứ quỷ Raksasa thực lực. Nói không sai, vì lẽ đó, các ngươi chỉ phải ở chỗ này an an tĩnh tĩnh uống rượu ngủ là có thể. Còn lại cũng giao cho chúng ta, Suzuka mở miệng cười. Xèo, một thanh băng kiếm đột nhiên chỉ vào Suzuka cái cổ. Isdet lạnh lùng mở miệng, các ngươi cũng giống vậy, mặc kệ có huy hoàng bực nào chiến tích, cũng quyết không có thể đi cùng bất cẩn đâu. Ngoặc kép, nghe được Isdet, Suzuka khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười, tâm lý không có giật mình, nếu như không có như vậy thực lực, cái kia nữ nhân này liền không phải đế quốc mạnh nhất tướng quân. Bất quá như vậy mới có ý tứ. Ngược đại nữ tính là hắn ham muốn, không biết tướng quân thế nào, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.